Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, một mình ta có thể chiến thiên quân vạn mã, ùng ùng, lôi vân cuồn cuộn, đông nghịt tầng mây chất chứa ở Thanh Châu bầu trời trên, khiến cho trong thiên địa một mảnh mờ mờ, phảng phất là vì đón ý nói Hùa Ninh Giang câu kia bão táp buông xuống, kèm theo gào thét cuồng phong. Một cuộc mưa tầm tả mưa lớn ầm ầm rơi xuống, bùm bùm ni, đậu mưa lớn điểm đánh vào trên xà nhà. Tựa như Ngọc Châu rơi cái khay một loại, phát ra liên miên không dứt thanh thúy tiếng vang. Trời mưa, Ninh Giang ngẩng đầu nhìn trời, điện thiểm lôi minh, mưa gió thê lương, trận này mưa chỉ sợ muốn dưới thật lâu. An tỷ tỷ, nhóm các ngươi có khỏe? Hắn suy nghĩ phiêu, nhớ tới Thanh Vân Quốc. Thanh Vân Quốc lúc, hắn và một chút địch nhân ước chiến, có mấy lần cũng là như vậy mưa lớn, ấn tượng sâu nhất một lần, là hắn theo trọng thương trong xuất quan, ở Tinh Nguyệt Hồ nghênh chiến vương gia vương hàng thế, cũng là từ đó về sau, hắn càng không thể thu thập, trong mấy ngày mấy đêm, liên tục chiến đấu ở các chiến trường vạn dặm, theo Lạc Dương thành giết Kim Đỉnh thành Lý Gia, lại giết đến Đan Vương Cốc. Dọc theo đường đi giết người đầu cuồn cuộn, sở hướng bế nghễ, không thể tranh phong, cuối cùng được tôn làm vô song công tử, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Này 10 chữ, Thanh Vân Quốc người người sẽ niệm, người người biết, rời đi Thanh Vân Quốc đến nay, cũng gần một năm, nơi đây chuyện, trở về Thanh Vân Quốc xem một chút. Ninh Giang lẩm bẩm. Thanh Vân Quốc, có hắn lưu luyến. Có hắn không bỏ xuống được người. Phía sau, Miệt Văn Phú đám người nhìn Ninh Giang bóng lưng. Bọn họ trong lúc mơ hồ cũng cảm nhận được Ninh Giang một loại tư niệm tâm tình. Ở nơi này dạ, Ninh Giang tầm mắt vừa chuyển. Nhìn về Nam Phương, chậm rãi phun ra 5 chữ. Đại chiến muốn tới, hắn thần thức theo lúc trước bắt đầu. Vẫn trải rộng phương viên trăm dặm phạm vi. Đang ở mới vừa rồi. Hắn nhận thấy được vô số cường giả hướng nơi đây mà đến. Cái gì, Miệt Văn Phú mấy người mặc dù là đoạt thần cảnh, có thể thần thức phạm vi ngược lại không bằng Ninh Giang cường đại. Nhưng bọn họ biết Ninh Giang sẽ không nói láo. Ánh mắt đi theo Ninh Giang nhìn lại, mọi người trái tim cũng ngưng trọng. Một hô hấp, hai hô hấp, 10 hô hấp sau, ô ô, ở một trận to rõ tiếng kèn trong. Chỉ thấy Nam Phương bầu trời trên, xuất hiện một mảnh quay cuồng huyết sắc hồng vân, nhìn kỹ lại, kia huyết sắc hồng vân là do hơn vạn tên người mặc quần áo dính máu người ảnh tạo thành. Đáng sợ sát khí theo bọn họ trên người truyền ra, xa xa liền để cho mỗi một cái cảm nhận được người thân thể phát rét. Tà Linh Tông đến, Vạn Kiếm Tông có thể vượt qua lần này đại kiếp sao? Tinh Kiếm Tông bốn phía. Thanh Châu rất nhiều cường giả cũng sớm đã chạy tới, bọn họ cũng đều biết đại chiến nhất định sẽ tới, vì vậy đã sớm tới nơi đây, như vậy đội hình, chỉ sợ có thể quét ngang cả Thanh Giang đi. Tà Linh Tông quá mạnh mẽ. Bên trong chỉ là nguyên thần cảnh khí tức, liền đạt hơn trên trăm, bất diệt cảnh lại có mười mấy cái, mạnh nhất là phía trước bốn người. Tất cả đều là địa vũ cảnh cường giả. Như vậy một màn, làm cho vô số võ giả sợ hết hồn hết vía. Giờ khắc này, mọi người rốt cục hiểu, cực phẩm tông môn là bực nào cường đại, ở vô số người trong lòng, đã cảm thấy này một trận chiến không có bất kỳ phần thắng. Loại này đội hình, dễ dàng là có thể đạp diệt bất kỳ thượng phẩm tông môn. Vạn Kiếm Tông, có cái gì dạng lá bài tẩy, đi đối kháng cường đại như vậy địch nhân? Có lẽ này một trận chiến, rất nhanh sẽ kết thúc đi, không nhất định, không nên quên, Vạn Kiếm Tông sau lưng không phải có được thần bí Mộng Đạo Nhất sao? Mộng Đạo Nhất cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một người, khó có thể hắn còn có thể đối kháng bốn vị địa vũ cảnh cường giả. Mọi người nghị luận rối rít, rất nhanh, Tà Linh Tông đại quân bay đến Tinh Kiếm Tông bầu trời. Cao cao tại thượng mắt nhìn xuống hết thảy. Theo bọn họ đến, đột nhiên, Miệt Văn Phú bọn người cảm nhận được một loại hít thở không thông loại áp lực. Kia sợ bọn họ là đoạt thần cảnh cường giả, nhưng là ở đối mặt loại này đội hình lúc, thân thể cũng khống chế không được phát ra một chút run rẩy. Giờ này khắc này, duy nhất một cái còn có thể giữ vững bình tĩnh, cũng chỉ có Ninh Giang. Mấy người ánh mắt toàn bộ nhìn Ninh Giang, chỉ thấy Ninh Giang đứng ở nơi đó, bình tĩnh không có gì lạ, nhưng là trên người, nhưng có một loại trời sập xuống cũng không quan tâm hơn thua khí chất. Như vậy khí chất, làm cho mấy người tâm hơi chút bình định một chút, nhưng đang ở sau một khắc, chém tận giết tuyệt, chó gà không tha, Tà Linh Tông trên vạn người đồng thời mở miệng, thanh âm cực lớn, đinh tai nhức óc, đem kia khắp thiên lôi thanh cũng đè đi xuống, ở trong thiên địa không ngừng chấn động sinh ra hồi âm ni bốn phương tám hướng. Thanh Châu cùng Lôi Châu vô số võ giả sắc mặt tái nhợt, bị khí thế kia hù đến. Nguyệt Văn Phú đám người, lại càng thân thể rung mạnh, con người có rút nhanh thành một chút, nhưng là, này cỗ sơ xác tiêu điều mà lạnh như băng không khí. Ninh Giang phảng phất hoàn toàn cảm nhận được không tới, hết thảy, đối với hắn cũng khó khăn lấy tạo thành ảnh hưởng. Tà Linh Tông không quản vạn dặm, đường xa mà đến, chúng ta làm chủ nhân, nên có lễ phép không thể ném, đi thôi. Đi với ta nghênh đón xuống, Ninh Giang thanh âm yên tĩnh. Như thanh tuyền một loại, thấm người tâm thần, trấn an lòng người, hắn vừa sải bước ra, lên trời mà lên, hô, đối mặt này hơn vạn địch nhân, tông chủ cũng có thể mặt không đổi sắc, loại này khí phách, để cho lão phu xấu hổ. Nguyệt Văn Phú thất dài thở ra một hơi. Hắn và Lâm Chiến Phương Tuyết ba người cùng đi ra, đi theo Ninh Giang phía sau. Một lát sau, bốn người tới lên thiên không, cùng hơn vạn địch nhân xa xa nhìn nhau, nhất phương chỉ có bốn người, nhất phương cũng là hơn vạn địch nhân, vô luận là người nào nhìn lại, đều sẽ cảm giác được Vạn Kiếm Tông là ở lấy trứng chọi đá. Bọ ngựa đấu xe, thật kỳ quái, nhưng là, mọi người nhưng cảm nhận được một loại quái gì, Tà Linh Tông trên vạn người khí thế, một luồng sóng liền giống như phong ba sóng dữ. Mãnh liệt bao la hùng vĩ, ở nơi này dạng khí thế trước mặt, Ninh Giang bốn người hẳn là bé nhỏ không đáng kể, nhưng là Ninh Giang một người đứng ở nơi đó, lại như cùng định hải thần châm một loại, vô luận đối diện khí thế đến cỡ nào cường đại, hắn cũng lù lù bất động, vạn người khí thế, nhưng lại không có pháp áp chế một người. Quái sự, coi như là chúng ta đối mặt như vậy đội hình. Khí thế cũng muốn yếu hơn ba phần, người này quả nhiên siêu phàm thoát tục, một chút nói chuyện với nhau vang lên, khiến cho tứ phương khiếp sợ. Đây là Khô Đao Tông, Đại Địa Môn cùng Ngự Thú Tông tông chủ, tất cả đều là địa vũ cảnh cường giả. Bọn họ cũng cho Ninh Giang cực cao đánh giá, người chính là Ninh Giang. Một đạo khàn giọng thanh âm vang lên, giống như là Ô Nha đang gọi một loại, lộ ra vẻ vô cùng khó nghe. Đó là một lão phụ nhân, vóc người câu lũ, đầu tóc rất thưa thớt, trong tay nắm chặt một cây quyền trượng đỉnh chóp, lại là một người đầu lâu, Huyết Nha phu nhân, đây chính là nàng ở Lôi Châu danh hiệu, nghe nói Huyết Nha phu nhân nhưng thật ra là mỹ nhân. Ban đầu để cho rất nhiều người mê thần hồn điên đảo. Sau lại bởi vì tu luyện một môn công pháp, ra không may, mới biến thành này bộ dáng hư. Không nên nói lung tung, bị Huyết Nha phu nhân nghe được, mạng nhỏ khó bảo toàn. Người nào không biết Huyết Nha phu nhân thủ đoạn tàn nhẫn, đối mặt Huyết Nha phu nhân chất vấn. Ninh Giang bắn ra ngón tay, nếu như ngươi chỉ là giết nhóm các ngươi người khác cái kia Ninh Giang. Như vậy chính là ta, rất cuồng vọng người trẻ tuổi. Cũng không biết chờ ngươi người bị chúng ta tàn sát giết sạch sao. Ngươi còn có thể hay không giữ vững phần này tỉnh táo, Huyết Nha phu nhân ánh mắt lạnh như băng. Nga, đây chính là ngươi muốn nói với ta mà nói. Như vậy ta cũng vậy có câu muốn đưa cho nhóm các ngươi, Ninh Giang ánh mắt đảo qua. Chậm rãi mở miệng, các ngươi tới nhiều người như vậy, có nghĩ tới hay không? Ta cũng không có nhiều như vậy quan tài cho nhóm các ngươi dùng a. Muốn chết Tà Linh Tông mọi người. Mắt lộ ra sát ý, này cổ kinh khủng sát ý cơ hồ hóa thành thực chất. Ghế cuốn tới, làm cho Nguyệt Văn Phú ba người toàn bộ mặt liền biến sắc. nhóm các ngươi đi xuống đi, Ninh Giang vung tay lên. Tông chủ, cẩn thận, ba người không có cậy mạnh, hiểu dưới mắt đây hết thảy, chỉ có tin tưởng Ninh Giang, ba người bọn họ ở lại nơi đó, cũng chỉ có thể cho Ninh Giang cản trở mà thôi. Nga, chỉ có ngươi một người, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi, có thể cùng ta Tà Linh Tông đối kháng? Nhìn ở lại nơi đó cô đơn một người Ninh Giang, Huyết Nha phu nhân mặt lộ vẻ châm biếm mà nhi, không tệ. Chỉ bằng ta, Ninh Giang thanh âm chảm đinh chặt sát. Hắn mỗi một chữ rơi xuống, trên người khí thế liền cất cao nhất phân. Một mình ta, có thể chiến thiên quân vạn mã. Dứt lời, một loại bế nghệ thiên hạ khí phách theo trên người hắn ầm ầm bạo phát. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Hết chương.